Tướng quân sủng phu, chương 15, Thịnh Kinh An Hầu, góc truyện audio.com, Thịnh Kinh An Quốc Hầu Phù Hê Hiếu, 8693 tiêu diệt Nhiên Diện Vô Biểu Tình, ngồi ngay ngắn tại đại sảnh của Hầu Phủ không chút nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần như đã nhập định. Bên cạnh Mạc Ngôn tùy ý ngồi ở trên ghế cũng lạnh nhạt uống trà, hai người tựa hồ như đang chờ người nào đó, đợi đã một hồi, nhưng cũng không thấy vội vàng gì. Hê Hiếu, 8693. Một lát sau, trong nội sảnh truyền đến một trận ho khan, thanh âm không lớn, tựa hồ là đã được cố ý áp chế. Tiêu Diệt Nhiên nghe được thanh âm lập tức mở mắt, đứng dậy chào đón, Mạc Ngôn cũng buông chén trà đứng dậy, nghiêm mặt nhìn qua. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một người chậm rãi đi ra từ nội sảnh. Người tới mặc một thân áo dài màu xanh đậm, tóc đơn giản được buộc rũ ở sau lưng, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại có khí chất rất ôn hòa, biểu tình trên mặt cũng lộ vẻ hòa nhã điềm đạm, không kể đến sắc mặt hơi tái nhợt cùng thanh âm ho khan thường thường vang lên làm tăng vẻ yếu nhược bệnh trạng, nếu như để cho nữ tử thành Thịnh Kinh nhìn đến sợ là liền khuynh đảo té thành một bãi. Khụ khụ, đợi bao lâu rồi, tại sao đến còn không sai người vào kêu ta, khụ khụ. Vừa nói một bên vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diệt Nhiên cùng Mạc Ngôn, đồng thời lại tuyên thị nữ phụng trà. Người đến đúng là An Quốc Hầu của Đại Chiêu, Bộ Hoài Viễn, cũng chính đại nam nhân vừa ôn như vừa vĩ đại trong lời đồn. Có lời đồn nói nếu như không phải vì thân thể không tốt của An Quốc Hầu thì số người đến An Quốc Hầu phủ nghị thân sở đã sớm đem cánh cửa phủ san bằng từ lúc nào. Bất quá việc Tiêu Diệt Nhiên tìm đến Bộ Hoài Viễn tự nhiên không phải nguyên nhân này, đơn giản là vì An Quốc Hầu còn có hai thân phận khác, một là thống lĩnh cấm quân, còn lại chính là thống lĩnh của ảnh sát vệ. Hầu gia thống lĩnh cấm quân chỉ là thân phận đặt ở bề ngoài của hắn, mà thống lĩnh ảnh sát vệ thì lại là thân phận ấn giấu sâu dưới mặt đất vốn không có nhiều người biết đến. Nếu nói cấm quân chính là lực lượng quân sự mạnh nhất ở Thịnh Kinh, thì ảnh sát vệ lại là tổ chức bí ẩn nhất tại Thịnh Kinh, năng lực mạnh nhất chính là tình báo, chịu trách nhiệm trực tiếp tứ phía đế thượng. Tần Lâu tuy nói là do Mạc Ngôn phụ trách nhưng chỉ có thể xem như là người quản lý nguồn gốc phát ra tin tình báo của ảnh sát vệ mà thôi, bởi vậy nếu muốn nắm giữ tin tức chân chính vẫn là tìm Bộ Hoài Viễn là nhanh chóng nhất. Đáng tiếc Tiêu Diệt Nhiên trở về mấy ngày nay, đều vội vàng công việc trong quân, chưa có thời gian đi tìm Bộ Hoài Viễn. Hôm nay, khi hắn rút được chút thời gian đến cấm vệ quân tìm người lại biết được Bộ Hoài Viễn thân thể không khỏe đã xin nghỉ bệnh, thế cho nên hắn mới tìm đến tận An Quốc Hầu Phủ. Người thân thể không tốt nên nghỉ ngơi thêm nhiều một chút, chúng ta có thể đợi được. Tiêu Diệt Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Bộ Hoài Viễn tựa hồ so với trước khi hắn rời đi còn kém hơn. Ta đây đều là bệnh cũ, không có gì trở ngại, khụ khụ. Người hôm nay đến là vì việc của Tần Lâu sao? Khẽ cười một tiếng xô tan bầu không khí, Bộ Hoài Viễn đã thẳng thừng đi vào vấn đề chính. Tiêu Diệt Nhiên gật gật đầu. Hê Hiếu, 8693. Người giả truyền tin tức từ Tần Lâu đã bị bắt lại, bất quá ngay lúc lâm trận đã tự sát. Ta đã phái người tra qua, người này nhập Tần Lâu đã hơn một năm, trước giờ vẫn ẩn giấu rất tốt nên mới không bị phát hiện. Cho nên đến tận sự việc lần này hắn ta mới bị bại lộ. Góc truyện audio.com. Bộ dáng Bộ Hoài Viễn nói chuyện vẫn cực kỳ ôn hòa như trước kia, giống như chuyện đang đàm luận bất quá chỉ là một việc rất đơn giản, khe khàng ho khan vài tiếng, lại nói. Danh sách những việc mà tên này đã tiếp xúc trong vòng 3 tháng ta đều đã tra qua, không có người nào liên hệ trực tiếp cùng Lạc Vương, cùng lắm chỉ có một người là ba con xa của gia đình đang làm việc tại Lạc Vương phủ, hoàn toàn không có chứng cứ đủ sức thuyết phục để chứng minh là Lạc Vương bày mưu đặt kế giả truyền tin tức. Dạo gần đây Lạc Vương không có động tĩnh gì khác sao? Gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Tiêu Diệt Nhiên tiếp tục hỏi. Lạc Vương gần đây cùng Thế Tử Diên Quốc ngày ngày hoan hảo, điều này đã làm cho đế thượng rất không cao hứng. Bộ Hoài Viễn nghĩ nghĩ cười nói. Chuyện Lạc Vương thích nam nhân cũng không phải bí mật gì, nam sủng ở Lạc Vương phủ cũng có không ít. Mà Diên Quốc Thế Tử Mộ Dung Nhiêu lại là chất tử Diên Quốc phái đến Chiêu Quốc nghị hòa, thân ở dị quốc, thân phận Thế Tử bất quá cũng chỉ là để bài trí, lại nói tiếp Lạc Vương cùng Thế Tử bên ngoài là bạn tri kỷ, nhưng thật chất chuyện Diên Quốc Thế Tử lưu lạc trở thành nam sủng của Lạc Vương, bất quá là do không ai truyền ra nên bên ngoài mới không biết thôi. Diên Quốc sao, vậy Mộ Dung Nhiêu kia gần đây cũng không có động tĩnh? Hay có thường xuyên liên hệ với người của địch quốc ở Thịnh Kinh không? Thế Tử trái lại trừ bỏ ở phủ Thế Tử cùng phủ Lạc Vương thì cơ hồ không có đi nơi khác, thân phận của hắn vốn mẫn cảm, nên cũng phải thật cẩn thận. Về phần địch quốc, sau trận chiến tại Phượng Khánh tới nay, những người của địch quốc ở Thịnh Kinh đều vô cùng cẩn trọng, không có hành động nào quá lớn, chỉ có một số người rời khỏi Thịnh Kinh. Khụ khụ, thoáng suy tư một chút, Bộ Hoài Viễn đơn giản trả lời vấn đề của Tiêu Diệt Nhiên, sau đó lại ho khan vài tiếng, rất nhanh đã bị áp chế. Tiêu Diệp Nhiên gật gật đầu, nghe thấy Bộ Hoài Viễn ho khan lại nhíu mày nhìn lại. Sức khỏe cô à, ngươi càng lúc càng kém, ngự y ở Thịnh Kinh đều học nghệ không? Hết sao, khụ khụ, người già đi thân thể tự nhiên biến kém, khụ khụ. Cùng ngự y không có quan hệ, khụ, yên tâm, còn không chết được. Nghe được lời nói của Tiêu Diệp Nhiên, Bộ Hoài Viễn cười cười. Hê hiếu, 8693, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đã biết được những tin tức cần thiết cũng không muốn quấy rầy việc nghỉ ngơi của Bộ Hoài Viễn, Tiêu Diệp Nhiên đứng dậy chuẩn bị trở về. Lúc này Mạc Ngôn lại đột nhiên mở miệng nói, An Hầu, nghe nói Mục Thừa Tướng gần đây rất thân cận với Lạc Vương. Tiểu Kỳ à, nghe thấy Mạc Ngôn nói như vậy, Bộ Hoài Viễn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, lại rất nhanh khôi phục vẫn là nụ cười ôn nhu như trước. Y biết chừng mực, không có việc gì. Nghe vậy Tiêu Diệp Nhiên gật gật đầu, ngăn trở ý định muốn đưa tiễn của Bộ Hoài Viễn, xoay người rời đi, Mạc Ngôn cũng không rối rắm nữa, đi theo phía sau Tiêu Diệp Nhiên. Thẳng đến khi bóng dáng của hai người biến mất, Bộ Hoài Viễn mới quay vào nội thất, vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Khụ khụ, tiếp tục điều tra những người hay qua lại giữa Thịnh Kinh cùng Diên Quốc dạo gần đây. Vâng, trong không khí truyền đến tiếng người trầm thấp đáp lời, tiếp theo bóng người kia nhanh chóng nhoáng lên một cái, không còn chút tiếng động. Hê hiếu, 8693, phía bên ngoài Tiêu Diệp Nhiên cùng Mạc Ngôn vừa lúc ra khỏi phủ An Quốc Hầu, đang cưỡi ngựa quay về tướng quân phủ. Góc truyện audio.com, tướng quân, nếu như theo những gì An Hầu nói, Lạc Vương trái lại đang rất cẩn thận. Mạc Ngôn lắc đầu, đối với chuyện hôm nay đến đây lại không thu hoạch được gì, có chút không quá vừa lòng. Cho dù cẩn thận đếu đâu cũng sẽ có manh mối, ở Thịnh Kinh không có chuyện gì Hoài Viễn cha không ra, chuyến đi hôm nay là để chỉ điểm phương hướng điều tra cho hắn. Tiêu Diệp Nhiên trầm giọng trả lời, nghĩ nghĩ lại nói. Tiêu Mạt cùng Phong Cảnh còn chưa trở về. Mấy ngày trước có nhận được tin tức truyền đến từ thành Vân Hà, bọn họ đã xuất phát được một khoảng thời gian, hẳn là rất nhanh sẽ đến hơi. Ân, ta cũng đã nhờ người truyền tin về báo cho Thanh Nhiễm, kêu nàng bảo Mạc Chi hồi Thịnh Kinh một chuyến, khám cho Hoài Viễn một chút. Ừ, hê hiếu, 8693. Tướng quân, còn chưa tới tướng quân phủ, đã nghe xa xa truyền đến vài tiếng la. Tiêu Diệp Nhiên cùng Mạc Ngôn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một hạ nhân ở phủ tướng quân đang vội vàng chạy tới. Tướng quân, Mạc quân sư, nhị tiểu thư phái tiểu nhân đến thông chi tướng quân, Tiêu Mạt thiếu gia cùng Phong Cảnh thiếu gia đã đến tướng quân phủ. Phong Cảnh thiếu gia còn dẫn theo một công tử trở về, nói là tướng quân phu nhân, hiện tại đang cùng phu nhân cải vả, nhị tiểu thư thỉnh tướng quân nhanh chóng hồi phủ. Hạ nhân kia nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên cùng Mạc Ngôn liền bùm bùm đem những lời mà Tiêu Mẫn giao phó nói ra hết, tới lúc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diệp Nhiên đã giục ngựa rời đi từ lúc nào. Mạc Ngôn cười cười, hướng hạ nhân tới truyền lời gật gật đầu. Tướng quân đã chạy về trước, ngươi trở về lĩnh thưởng đi. Nói xong y cũng thúc ngựa đuổi theo. Sau khi Tiêu Diệp Nhiên trở lại Thịnh Kinh mấy ngày, Mạc Ngôn cũng đã hiểu rõ chuyện tình của Bạch Nhất, đã đoán được người Phong Cảnh mang đến chính là Bạch Nhất trong lời nói kia. Nghĩ đến phụ nhân ở Tứ Ân quân phủ luôn tự cho mình là mẹ người ta, cùng với cảnh tượng tướng quân thúc ngựa chạy vội vừa nãy, bất đắc dĩ cười cười. Hê hiếu, 8693, tại đại sảnh của tướng quân phủ, hê hiếu, 8693, nam nhân này làm sao có thể là phu nhân của Diệp Nhiên? Phong Cảnh, ngươi không cần hồ nháo nữa. Một giọng nữ vô cùng sắc bén vang lên, giọng nói này được phát ra từ một phụ nhân đang đứng trong đại sảnh đối nghịch với ba người Phong Cảnh, lớn tiếng quát to. Chấm, bà cô già này tương đối khá khá đáng ghét, ta mới không có hồ nháo, à nhất vốn chính là vậy. Phong Cảnh đứng ở đối diện phụ nhân, cũng cao giọng giống trở về. Bạch Nhất đứng ở phía sau Phong Cảnh, nhìn tình huống trước mắt có chút bật cười. Trải qua gần nửa tháng bôn ba, hôm nay rốt cục đã đến Thịnh Kinh, nhờ có Phong Cảnh cùng Tiêu Mạt y cũng đã dễ dàng tiến vào phủ tướng quân. Không nghĩ tới còn chưa gặp được Tiêu Diệp Nhiên, y đã giáp mặt với ba nữ nhân trong nhà. Tuy rằng dọc đường đi, đã nghe Phong Cảnh đơn giản nói qua tình hình trong nhà của Tiêu Diệp Nhiên, biết hắn có một đường muội từ nhỏ đã được đưa đến phủ tướng quân làm con thừa tự, cũng biết hắn còn có một vị cô cùng biểu muội sống nhờ ở nhà. Hiện tại, người đứng ở đại sảnh hướng về phía bọn họ gầm rú chính là cô của Tiêu Diệp Nhiên, tựa hồ đối với việc y đến đây cũng không phải thực vừa lòng. Âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng đã nhiều lần ra sức củng cố tâm lý trước khi đến Thịnh Kinh, nhưng khi chân chính đối mặt với thái độ không chào đón của người trong nhà Tiêu Diệp Nhiên, y vẫn có chút thoáng khổ sở. Góc truyện audio.com, biểu ca làm sao có khả năng, thanh âm mềm nhẹ còn có chút e lệ vang lên, mang theo sự run rẩy nhẹ nhẹ, giống như đang hàm chứa một ít tiếng khóc. Người vừa lên tiếng, là một nữ tử đứng ở sau phụ nhân, nhìn sơ qua vô cùng yếu đuối nhu nhựa. Bạch Nhất nghĩ đây đại khái chính là biểu muội Mộc Lan của Tiêu Diệp Nhiên. Có cái gì không có khả năng? Phong Cảnh trừng mắt liếc nữ tử vừa mới lên tiếng kia, nữ tử lập tức rụt lui thân mình tránh ở phía sau mẫu thân. Tốt lắm, cãi nhau ầm ĩ trong phủ tướng quân như thế còn ra thể thống gì? Ta đã phái người đi thỉnh ca ca trở lại, có chuyện gì đợi ca ca trở về rồi nói sau. Lúc này, một hồng y nữ tử đang ngồi ngay ngắn tại đại sảnh, đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc khắc khẩu của mấy người Phong Cảnh. Hê hiếu, 8693. Bạch Nhất dương mắt nhìn lên, nữ nhân kia vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí nói chuyện vừa ôn nhu lại lạnh nhạt, nhưng cũng rất hữu hiệu, chỉ mới nói có vài câu liền làm cho mấy người còn đang khẩu chiến lập tức ngậm miệng, ai nấy đều tự ôm căm hận mà ngồi xuống. Nghĩ đến đây có lẽ là người được đưa đến làm con thừa tự, đường muội của Tiêu Diệp Nhiên, cũng là chủ nhân chân chính đang quản lý mọi việc tại phủ tướng quân Tiêu Nhị tiểu thư Tiêu Mẫn. Nhìn sơ quá khí chất trên người nàng có vài nét tương tự với Vân Thanh Nhiễm, quả thật không hổ là người một nhà của Tiêu Diệp Nhiên. Vị công tử này tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Tựa hồ chú ý tới cái nhìn chăm chú của Bạch Nhất, Tiêu Mẫn mỉm cười tỏ ý với Bạch Nhất lại ôn hòa hỏi. Hê hiếu, 8693. Vừa nghe Bạch Nhất sắc mặt không tốt, Phong Cảnh là người đầu tiên khẩn trương đứng lên, lập tức nhảy đến bên người Bạch Nhất, lo lắng hỏi này hỏi kia, ngay cả Tiêu Mạt vẫn trầm mặc đứng ở một bên cũng lo lắng nhìn Bạch Nhất. Bạch Nhất tính trấn an, lắc đầu cười cười với Phong Cảnh cùng Tiêu Mạt. Tỷ chỉ hơi mệt chút, từ lúc có thai đến nay luôn luôn bôn ba bên ngoài, thân thể chắc đã có chút ăn không tiêu, nhưng dù sao bản thân cũng là đại phu, sau khi biết mình có thai, lúc lên đường y đều tận lực cẩn thận, hơn nữa dược phân mặc chi cho y đều là thứ tốt nhất, Phong Cảnh cùng Tiêu Mạt một đường cũng đều phi thường chiếu cố, nên y cũng không đến nổi quá khó chịu. Hừ, một người nam nhân lại yếu ớt như vậy, không biết là cho ai xem. Tiêu cô vừa bị răn dậy phải ngồi qua một bên, lại lên tiếng chế giễu một tiếng, dưới ánh mắt trừng to của Phong Cảnh, bà ta cũng mở to hai mắt trừng mắt lại, còn biểu muội của Tiêu Diệp Nhiên đang co rúm bên cạnh lại đang ra sức lôi kéo ống tay áo mẫu thân. Bạch Nhất nhìn ba nữ nhân trước mặt trong thời gian ngắn cũng đã có chút hiểu biết về người nhà của Tiêu Diệp Nhiên. Nhìn sơ qua có thể đoán được người hung hãn phi thường là Tiêu cô, nhu nhược nhát gan là biểu muội cùng với nữ nhân đoan trang tú nhã tương đối có chủ quyền tại nhà này, Tiêu Nhị tiểu thư. Hê hiếu, 8693, cúi đầu âm thầm gợi lên khóe miệng, bất quá chỉ là ba nữ nhân mà thôi, y đã sớm nghĩ tới, cho dù con đường gả cho Tiêu Diệp Nhiên có gặp nhiều vấn đề hơn nữa, y cũng sẽ không lui về phía sau, bởi vì y tin tưởng người kia sẽ ở phía trước chờ y tiến tới. Ngay vào lúc tam phương đều không nói một lời, bên viện ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng thỉnh an của hạ nhân, mọi người trong phòng đều lập tức ngẩng đầu nhìn phía cửa, dưới ánh mắt sáng ngời của mọi người Tiêu Diệp Nhiên bước nhanh đi vào. Cách chương.